Võng du trọng sinh tinh hà, chương 458, sóng ngầm, 2, góc chuyện audio.com, người trẻ tuổi những người bị tóm này đều bị xung quân tới quặng mỏ làm miễn phí lao công, lần này nhân số bị bắt lại không dưới mấy ngàn người, mặc dù chỉ khoảng hơn trăm lần tập kích thôi. Nhưng mỗi lần tập kích người cũng không ít, có cỗ thì vài người, có cỗ tập kích thì mấy chục người, bọn họ thân phận khá hỗn tạp. Có thì là hải tặc, có thì là thợ săn hải tặc, có thì là người của thế giới ngầm, sát thủ trộm đạo tất cả đều có, thậm chí người của một vài vương quốc cũng có hành động, đều là tinh anh binh lính, mà những cỗ binh lính tập kích nhân số đều nhiều nhất. Binh lính của các vương quốc bị Lâm bắt lại chiếm cứ một nửa nhân số bị bắt lần này, vì trăm lần dùng đủ mọi cách mà không có chút thành công nào, còn tổn thất. Cũng không nhỏ, nên các thế lực này từ từ dừng tay lại. Bọn họ nhận rõ một sự thực, với thực lực yếu kém của bọn họ là không đủ sức để đoạt loại thuốc này, rất nhiều thế lực bắt đầu tìm kiếm hợp tác. Lần này bọn hắn học khôn, trước tiên tìm người hợp tác tập hợp đủ nhiều thực lực một lần hành động thành công, đây chính là kế hoạch của những thế lực này. Trong thời gian ngắn đảo cá voi Lâm vào trong yên tĩnh, nhưng sóng ngầm thì cuộn trào mãnh liệt. Lâm mặc dù không biết tính toán tiếp theo của những người kia. Nhưng hắn cũng có thể đoán được phần nào, có điều Lâm cũng không thèm quan tâm, chỉ cần thực lực đủ thận trọng từng bước thì âm mưu quỷ kế gì đều có thể dùng thực lực tới giải quyết. Cứ thế, thời gian nhanh chóng trôi qua từ khi đảo cá voi hung sư động chúng để người dân sử dụng rèn thể. Dịch tới bây giờ đã trôi qua hơn một tháng có thừa. Trong một tháng này đảo cá voi cũng nhiều lần xảy ra chút sóng gió nhỏ, nhưng sóng gió vừa mới thổi đã bị Lâm cùng các cán bộ cường thế đập chết. Trải qua một tháng đúng hạn tắm thuốc, hơn 150 vạn người dân đã có thay đổi rõ rệt, con nít thì nhanh chóng trưởng thành cao lớn. Thì thể phách tăng mạnh, mặc dù vẫn so ra kém người chăm chỉ rèn luyện, nhưng hiện tại bọn họ không còn chân yếu tay mềm nữa. Chỉ cần cho bọn họ một cây đao là có thể trở thành một hợp cách hải tặc hoặc bình thường hải quân mà không cần trải qua huấn luyện. Nếu so sánh với bảng số liệu thì mỗi vị thiếu niên có thể so sánh với bình thường binh lính hải quân rồi, bình quân thuộc tính có lẽ khoảng 3 đến 5 điểm. Người nổi bậc có thể đi tới 10 điểm thuộc tính, trở thành một binh nhì hải quân tốc. Độ tiến bộ vẫn cực mau. So sánh với Lâm từ khi mới xuất hiện ở thế giới này, thì những người này tốc độ tăng lên chỉ thua kém Lâm một ít thôi, nếu bọn họ chủ động rèn luyện thì có thể tăng lên còn gia tăng gấp 2 lần trở lên. Đó là người trẻ tuổi vị thành niên, tiếp đó là tầng lớp trung niên cùng người già, so sánh với người già thì tầng lớp trung niên là nhiều nhất còn nhiều hơn trẻ tuổi vị thành niên một bậc. Tầng lớp trung niên dùng một tháng rèn thể dịch thể phách như trẻ lại 5 tuổi, ám thương bệnh vặt giảm rất nhiều, thể phách mặc dù không tiến bộ như thanh niên trẻ. Nhưng đại đa số cũng có 2 đến 3 điểm thuộc tính, so sánh với thể phách của bọn họ trước kia mãnh hơn 3-4 thành có thừa, cũng vì giới hạn tuổi tác nên tăng lên so sánh với người trẻ tuổi ít một chút. Còn lại chính là người già rồi. Tầng lớp này để nói thể phách mạnh lên thì vẫn còn hơi khó một chút, ít nhất rèn thể dịch đời thứ nhất tác dụng không quá lớn. Nhưng điều dưỡng bệnh tật tăng lên tuổi thọ vẫn không có vấn đề, đại đa số người già sử dụng qua rèn thể dịch một tháng này tinh thần rất nhiều. Một số người trước kia phải chống gậy mới có thể đi thì hiện tại đã có thể bỏ gậy bước đi một khoảng cách ngắn rồi. Còn bệnh tật thì mặc dù có thuyên giảm, nhưng so sánh với những tầng lớp khác thì vẫn chậm hơn nhiều, dù sao bọn họ đã già rồi, cơ năng thân thể đã lão hóa nghiêm trọng. Cho dù là rèn thể dịch thì cũng không phải tiên dược, không thể lập tức phục hồi các cơ năng đã hao tổn được, cần phải thời gian dài dùng thuốc may ra mới có thể. Nhưng tổng quát lại thì tác dụng của rèn thể dịch đã được sơ bộ chứng thực, bởi vậy. Kết thúc một tháng miễn phí dùng thuốc thì 100 người dân đều tiếp tục đồng ý bỏ tiền ra mua thuốc ngâm mình. Từ 2 ngày trước Lâm đã tuyên bố một sắc lệnh, bên trên không chỉ thông báo giá cả của một lần ngâm thuốc mà còn thông báo một hệ thống phúc lợi. Hệ thống phúc lợi này chỉ dành cho người dân của đảo cá voi, không bao gồm người ngoài, hiện tại đảo cá voi chỉ có khoảng 150 vạn người là chính thức dân cư của hòn đảo này. Còn lại hơn 100 vạn chỉ là tới đây định cư, làm ăn thậm chí là tránh nạn mà thôi, những người này sẽ không được ưu đãi, hơn nữa còn phải bị chia ra làm 3-7 loại khác nhau. Người dân chính thức thì có được ưu đãi là mỗi lần tắm thuốc giá tiền là 4.000 berry một người, người dân chưa chính thức mà định cư ở đảo cá voi thì 5.000 berry một người. Thương nhân thì 10 vạn berry một lần, nếu định cư thì giảm còn 1 vạn berry một lần, chính thức gia nhập thì đồng giá 4.000 berry một lần, hải tặc hai thế lực khác thì không có cơ hội tắm thuốc nên không cần cân nhắc làm gì. Giữa hai bên chỉ hơn kém nhau 1.000 berry thôi, nhưng so sánh về lâu về dài thì công dân chính thức vẫn có lợi thật lớn. Hơn nữa đâu chỉ mỗi một gia đình là một người đâu, một gia đình có 3-4 thành viên là bình thường, 4 người là công dân chính thức thì dùng tới rèn thể dịch so với công dân không chính thức tiết kiệm được 4.000 berry. một tháng tiết kiệm được tầm 4 vạn berry trở lên, đây là một bút tiền của cũng không nhỏ đối với người bình thường rồi. Chính sách này được đưa ra thì gây nên tranh cãi rất lớn, nhưng không có người dám chất vấn Lâm cùng tổ chức của hắn, bọn họ chỉ có thể cùng với công dân chính thức của đảo Cá Voi lên một chút miệng lưỡi tranh đấu thôi. Còn những thương nhân kia thì càng không dám có chút bất mãn nào, dù sao bọn họ ôm lên bắp đùi của đảo Cá Voi kiếm đầy bồn đầy bát. Lúc này chi ra một phần cũng không quá phận, bọn họ vẫn biết cách làm người nên không có ý kiến gì. Dù sao người có ý kiến thì đã bị trục xuất ra khỏi đảo Cá Voi từ hôm qua rồi à, nên những thương nhân còn lại nào dám có ý kiến gì nữa. Có điều vì chính sách này đưa ra, làm cho những người dân chỉ định cư kia lập tức đăng ký xin gia nhập đảo Cá Voi trở thành công dân chính thức. Nhìn như Lâm làm như vậy là vô bổ, nhưng thực chất thì vẫn có tác dụng rất lớn, những người dân chỉ tới định cư kia, bọn họ tùy thời có thể cuốn gói rời đi. Nhưng nếu muốn chính thức gia nhập đảo Cá Voi, thì bọn họ không còn đường bỏ chạy dễ dàng như vậy nữa, hơn nữa làm như. Vậy có thể bồi dưỡng lòng trung thành của người dân đối với đảo Cá Voi. Chỉ một phân chia nhỏ giữa công dân chính thức cùng công dân không chính thức kia cũng làm cho người dân đối với nhau tâm thái khác biệt. Một khu biệt thự nhỏ kế bên kỳ tích điện. Lão đại, theo tin tức chúng ta tìm hiểu được thì hiện tại có mấy cỗ thế lực đang chuẩn bị hợp tác đối phó với chúng ta đâu, theo dự đoán của ta thì bọn họ tính gây áp lực để chúng ta giao ra cách điều chế rèn thể dịch. Trong một ngôi biệt thự lớn nhất ở khu biệt thự này, lúc này có mấy người đang ngồi ngoài sân thưởng thức trà, một người trong đó lên tiếng nói, không ai khác ngoài Rorin. Nghe Rorin nói Lâm cười cười chẳng đáng nói, bọn họ cho dù có hợp tác vẫn không thành khí hậu được, với thực lực hiện tại của tổ chức thì bọn họ không dám chính diện đối kháng chúng ta, mà chỉ có thể làm một ít động tác nhỏ thôi, những thế lực này rồng rắn hỗn tạp, bọn hắn hợp tác với nhau còn chưa chắc gì là để đối phó với chúng ta, nhiều khi bọn họ muốn âm đối thủ của mình một đao thì càng nhiều hơn một ít, đối phó với chúng ta chỉ là thuận tiện, những thế lực này lợi ích dính với nhau rắc rối khó gỡ, nhưng nếu có thể nhân cơ hội hạ bệ đối thủ một cái bọn họ sẵn lòng đâm đao sau lưng, cho dù hiện tại hai bên đang là đồng minh cũng thế. Dù chỉ là động tác nhỏ cũng gây ảnh hưởng tới phát triển của tổ chức A, lão đại có nên ra tay trước không, hơn nữa cũng chưa chắc bọn hắn sẽ nội loạn A, nghe Lâm nói Rorin vẫn còn chưa yên lòng nói tiếp. Không cần phải gấp, hiện tại gấp là bọn họ chứ không phải chúng ta, còn việc ảnh hưởng tới phát triển của tổ chức thì sẽ có. Một chút nhưng không đáng kể, trải qua khoảng thời gian này chuyện thảo dược tổ chức đã có thể bước đầu làm được tự cấp tự túc rồi, hơn nữa người phát triển riêng một chi thương đội vẫn có thể giúp đỡ một phần, bù qua sớt lại thì ảnh hưởng tới tổ chức phát triển bị kéo tới thấp nhất rồi, hiện tại cái chúng ta cần làm là ổn định mà không phải lung tung khai chiến, lúc đó một khi lung tung khai chiến, những thế lực khác sẽ có cơ nhúng tay vào, như vậy càng không ổn, đợi sự kiện này trôi qua một thời gian rồi tính sổ với bọn hắn sau, trước mắt cứ cẩn thận một chút là được, âm mưu quỷ kế có nhiều thì chỉ cần có thực lực tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế đều có thể một quyền đánh phá. Cách chương.